Sát thần Chí Tôn, chương 1069, C1069, dã tâm bừng bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Trường Hạo kiếp 600 năm trước kia vạn tượng cương vực nguyên khí đại thương. Thế nhưng trải qua 600 năm ôn dưỡng, mặc dù võ đạo của vạn tượng cương vực không có khôi phục tới ba thành của đỉnh phong. Thế nhưng phương diện tài nguyên ít nhất cũng khôi phục 7-8 phần. Có thể đi tới vạn tượng cương vực rồi cướp đoạt thêm một phen nữa. Đây tuyệt đối là cơ hội phát tài ngàn năm có một. Hoàng đế của Xích Đỉnh đế quốc nhếch miệng mỉm cười. Trong nụ cười tràn ngập trí tuệ. Hai tay hắn giơ nhẹ lên rồi phất xuống. Đám người cự đầu của tông môn tứ phẩm kia lập tức im miệng. Nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Tâm tình của chư vị trẫm đã biết. Nhưng mà lần này so với trận chiến 600 năm trước lại có khác biệt rất lớn. 600 năm trước chúng ta có lý do chính đáng. Ai cũng không thể nói được gì. Lần này tuy rằng có thể tìm được cái cớ. Thế nhưng nhất định phải lợi dụng tốt cái cớ này. Khiến cho tất cả hành động trở nên danh chính ngôn thuận. Các ngươi có hiểu không? Trận chiến 600 năm trước đó. Hoàng thất Xích Đỉnh đế quốc là người từ mình ký vào văn kiện đầu tiên. Lần này thực lực của vạn tượng cương vực chưa được ba thành lúc đính phong. Giết gà lại dùng đao mổ trâu. Tự nhiên không cần rầm rộ như vậy. Lần hành động này lấy cớ là những cấm chế kia. Thế nhưng tốt nhất là lấy cớ về Long Ấn Trấn Quốc cùng Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Hai vật này có quan hệ với vạn tượng đế quốc năm đó. Cũng chính là chuyện kéo dài từ lần trinh phạt kia. Chỉ cần vật có quan hệ với vạn tượng đế quốc. Chúng ta sẽ có cớ ra tay. Hiểu không? Đám người cự đầu của tông môn tứ phẩm đều gật đầu. Rốt cuộc cũng hiểu rõ ý tứ của hoàng đế bệ hạ. Nói trắng ra là phải có danh nghĩa. Cái gì gọi là danh nghĩa? Chính là ta muốn đánh ngươi. Thế nhưng nhất định phải có được một cái cớ đường đường chính chính. Xích Đỉnh hoàng đế vung tay lên. Bắt đầu điểm tướng. Kỳ Thiên Tông, Trúc Tiết Tông, Kim Phù Tông, Bão Cầm Tông, bốn tông môn này nhanh chóng đi về di chỉ của vạn tượng đế quốc. Trấn vạn vạn tượng đại điện, tứ tượng tông, phong vân điện, hai tông các ngươi đi đại thánh đường. Phá hủy đạo thống, huyền viêm tông, cửu lãng tông, hai tông các ngươi đi bắc minh tông. Phá hủy đạo thống của bắc minh tông, lôi âm môn, cự côn tông, hai tông các ngươi tiến về đan kiền cung. Trấn áp đạo thống của đan kiền cung. Băng Nguyên Tông, Hoàng Hải Giáo, hai tông các người phụ trách cơ hồ tất cả tông môn ngũ phẩm của vạn tượng cương vực. Trong nháy mắt Xích Đỉnh hoàng đế điểm tên 16 tông môn tứ phẩm. Bốn tông môn đi tới vạn tượng đại điện, 10 tông còn lại, hai tông một tổ, tiến về phía năm tông môn ngũ phẩm. Hai tông còn lại thì phụ trách tất cả các tông môn ngũ phẩm trong vạn tượng cương vực. Những tông môn được điểm danh đều nhanh chóng đứng lên lĩnh mệnh. Chỉ là hai tông môn tứ phẩm được gọi đầu tiên lại chưa được gọi. Chuyện này khiến cho tông chủ hai tông môn này đều có chút buồn bực. Nhưng mà ánh mắt của Xích Đỉnh hoàng đế lập tức tập trung lên trên người hai bọn họ. Trảm Long, Lưu Sa, hai tông các ngươi đi Huyễn Ba Sơn. Nhưng mà chẵm phải phái đi một tâm phúc. Hai tông các ngươi nghe hắn hiệu lệnh. Tông chủ hai tông này vội vàng đứng dậy lĩnh mệnh. Các vị, tin rằng các người đều nghe tới tin đồn về dược viên thượng cổ của vạn tượng cương vực. Lần này các người đi đoạt được tất cả các vật, trừ linh dược thiên cấp phải nộp lên trên ra. Tất cả những thứ còn lại đều có thể tự động tiến hành phân phối. Không cần nộp lên trên. Xích Đỉnh hoàng đế cũng biết, muốn thủ hạ bán mạng thì phải cho bọn họ nếm được vị ngọt. Mọi người nghe vậy đại hỉ. Xích Đỉnh hoàng đế bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Lại nói, đúng rồi, còn có đan phương vạn thọ đan. Nếu như thực sự có vật này, phải điều tra manh mối cho trẫm. Nếu như thực sự có đan phương này thì phải trình báo lên. Vạn thọ đan có thể khiến cho thọ nguyên của cường giả thánh cảnh kéo dài 500 năm. Giá trị của loại đan dược này không cần phải nói. Hoàng đế Xích Đỉnh thậm chí còn nghĩ, nếu như đan phương của nó thực sự tồn tại, giá trị của nó thậm chí còn cao hơn linh dược thiên cấp. Lôi âm môn cùng với cự côn tôn phụ trách đi tới đan kiền cung. Tông chủ hai tông này lần nữa đứng dậy, nói lời cam đoan, bệ hạ yên tâm, chúng ta cho dù phải đào ba thước đất cũng phải móc ra đan phương này. Xích đỉnh hoàng đế cười nhạt một tiếng nói, nghe đồn đan kiền cung này có được không ít linh dược thiên cấp. Trọng trách trên người hai tông các ngươi quá nặng, cho nên phải càng thêm cẩn thận, thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không phụ sự phó thác của bệ hạ. Tông chủ hai tông này đều vỗ ngực cam đoan. Hoàng đế Xích đỉnh đế quốc nhìn về phía hai tông Trảm Long, Lưu Sa, nói, chuyến đi Huyễn Ba Sơn lần này các ngươi phải lưu ý một người trẻ tuổi gọi là Giang Trần. Căn cứ vào tình báo, người này ở lại Huyễn Ba Sơn không có đi ra. Trên người kẻ này chẳng những có vài gốc linh dược thiên cấp mà là người duy nhất hiện tại có thể luyện chế ra vạn thọ đan. Kẻ này ta muốn sống, chứ không phải là một cái xác chết. Bệ hạ yên tâm, chỉ là đệ tử đan kiền cung, nhất định sẽ vô cùng dễ dàng bắt được. Được bệ hạ coi trọng chính là tạo hóa của tiểu tử này. Xích đỉnh hoàng đế cười nhạt một tiếng. Hơn 10 đạo lệnh bài bắn ra, rơi xuống tay tông chủ tất cả các tông. Giọng nói uy nghiêm của hắn lại vang lên. Một tháng, ta chỉ cho các ngươi thời gian một tháng. Một tháng chưa hoàn thành nhiệm vụ thì không cần trở về gặp trẫm. Vâng, tất cả tông chủ các tông đều gật đầu. Tuy rằng thời gian một tháng không nhiều lắm, thế nhưng nhiệm vụ lần này theo bọn họ thấy, thực sự không có bao nhiêu gian khổ. Một vạn tượng cương vực xuống dốc, nhiều tông môn tứ phẩm đồng thời xuất động như vậy quả thực là sư tử vô thỏ. Thực lực tông môn tứ phẩm trong Xích đỉnh trung vực đã càng mạnh. Cái gọi là tông môn tứ phẩm trong vạn tượng cương vực kia, thực lực căn bản không thể so sánh với tông môn tứ phẩm trong Xích đỉnh trung vực. Dù sao Trường Hạo kiếp cách đây 600 năm, nguyên khí của tông môn tứ phẩm trong vạn tượng cương vực đại thương. Thực lực còn chưa khôi phục tới một nửa lúc đỉnh phong. Nhằm vào tông môn tứ phẩm trong vạn tượng cương vực, bên Xích đỉnh trung vực đều phái ra tông môn tứ phẩm. Đây tuyệt đối là đội ngũ có thực lực áp đảo. Huống chi hiện tại tất cả các tông trong vạn tượng cương vực đều tham dự vạn tượng đại điền. Thực lực phân tán, thực lực ở lại trong tông môn chỉ sợ không được một nửa. Đủ loại nhân tố như vậy khiến cho trận chiến lần này quả thực là một lần nghiền nát. Thực lực cách xa quá lớn. Xích đỉnh hoàng đế nhìn thấy tông chủ các tông môn đều hăng hái, tin tưởng tràn trề như vậy cũng có chút thỏa mãn. Hắn gật đầu nói, được rồi, thời gian gấp gáp. Các ngươi nhanh chóng trở về triệu tập đội ngũ. Tốc chiến tốc thắng. Vâng, đợi sau khi tông chủ các tông môn tứ phẩm rời đi. Xích đỉnh hoàng đế mỉm cười nhìn qua cự đầu của ba tông môn tam phẩm còn lại. Cách chương.